Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 815, chương 819, thứ hai cái chi nhánh thế giới. Địa cầu thiên đạo chi lực. Ông Mạc Bất Phàm mi tâm phát quang, xuất hiện địa cầu thiên đạo dấu ấn. Địa cầu thiên đạo chi lực vờn quanh toàn thân. Sau lưng Mạc Bất Phàm mơ hồ xuất hiện một tòa hình bầu dục thế giới hình bóng. Đồng thời thiên đạo chi lực ra thân. Cường đại, không ai sánh bằng cường đại. Mạc Bất Phàm cảm nhận được một loại tối cao trí cao lực. Thật là vô địch, loại vật này khí tức, thật là quá mạnh mẽ đi. Tóc sừng dê ngẩng đầu nhìn, không khỏi thở dài nói. Tông chủ vô địch, Mâu Gớt, Khổng Dung Linh, còn có chung quanh đông đảo vu sư cùng huyết mạch những người thừa kế. Bọn họ ngắm nhìn bầu trời chung hình ảnh, tối cao uy thế khuếch tán, thần sắc kính sợ, chém. Mạc Bất Phàm nhìn về bóng người màu đỏ ngòm, giơ tay lên chung trường kiếm, sau đó vẫy tay một kiếm rơi xuống. Một kiếm này cầm giữ thời không, một kiếm này chém chết hết thảy. Đồng thời thiên đạo chi lực gia trì, bóng người màu đỏ ngòm cũng làm ra rồi chống cự lần cuối. Toàn bộ huyết mạch đại lục cũng đang chấn động, ngưng tụ ra từng đạo huyết sắc trường mâu, đâm về phía Mạc Bất Phàm. Oanh, nhưng mà, làm Mạc Bất Phàm một kiếm này sau khi rơi xuống, kia từng đạo huyết sắc trường mâu băng diệt, thiểm điện tan biến, giống như nghiền ép như vậy tư thái. Hoàn toàn là không phải một cái tầng thứ. Phốp, cuối cùng, một kiếm này xẹt qua bóng người màu đỏ ngòm thân thể. Đem chém thành hai nửa, khắp không trung đều tựa như chia ra làm hai một cái như vậy. Tình cảnh mênh mông, tàn sát, huyết mạch đại lục, thiên đạo, cuối cùng bị Mạc Bất Phàm tiêu diệt. Ông, ngay sau đó, toàn bộ huyết mạch đại lục rất đột nhiên trời bắt đầu mưa rồi. Hơn nữa hạ hay lại là huyết vũ, phảng phất cả thế giới cũng lâm vào rên rỉ khóc tỉ tê chính giữa. Thiên đạo ý chí vẫn lạc, thế giới khóc thảm, đồng thời, huyết mạch đại lục toàn bộ sinh linh, trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương, khóe mắt cũng không khỏi tự chủ lưu ra nước mắt, ngay cả Khổng Dung Linh cũng không có thể tránh khỏi. Chủ nhân, ngay tại lúc này, nhanh tu thiên đạo ý chí. Tóc sừng dê lớn tiếng nhắc nhở. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu. Ông, hắn vẫy tay, mênh mông phá giới lực mãnh liệt mà ra, tạo thành to lớn già thiên thủ trưởng, trực tiếp chộp tới bị chém thành hai khúc bóng người màu đỏ ngòm. Có thể thấy, ở bóng người màu đỏ ngòm bị giết hết sau, cũng đã biến thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Mạc Bất Phàm đem nắm ở trong tay, sau đó trực tiếp đem chiếm đoạt. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm mi tâm. Cùng Mạc Bất Phàm linh hồn hòa làm một thể, quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm có thể nói là huyết mạch đại lục thiên đạo ý chí. Cũng có thể nói là huyết mạch đại lục thiên đạo dấu ấn. Chỉ cần đem dung hợp khống chế, liền có thể trở thành huyết mạch đại lục, Tân Thiên nói. Khống chế toàn bộ huyết mạch đại lục. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, Mạc Bất Phàm liền hoàn mỹ dung hợp huyết mạch đại lục, thiên đạo ý chí. Ý thức tản mát ra, liền hóa thân thành huyết mạch đại lục thiên đạo. Có thể cảm giác huyết mạch đại lục hết thảy. Chủ nhân, như thế nào đây? Thành công không? Quách. Tóc sừng dê bay tới, có chút khẩn trương hỏi. Ừ, thành công, Mạc Bất Phàm gật đầu nói. Ừ, quá tốt, tóc sừng dê hoan hô. Không có lãng phí vô ích ta đại thời gian nửa năm. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, nói, huyết mạch đại lục thiên đạo ý chí đã dung hợp. Huyết mạch đại lục cũng chính là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cái thứ hai chi nhánh thế giới. Huyết mạch đại lục tồn tại rất lâu năm tháng, diện tích mênh mông, sản vật phong phú, sau này có thể để cho tông môn đệ tử chấp sự, các trưởng lão đi tới cái thế giới này lịch luyện, nghĩ đến cũng đúng không tệ. Chủ nhân, huyết mạch đại lục huyết mạch người thừa kế đây. Tóc sừng dê hỏi, ngươi xem đó mà làm thôi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, nói, giao cho ngươi tới xử lý. Nếu như ngươi muốn đem bọn họ mang tới vô tận đại lục, hoặc là thu nhập tông điện đều có thể. Tóc sừng dê trầm ngâm. Dù gì nói, cái này còn cần thảo luận kỹ hơn. 3 ngày sau, Mạc Bất Phàm cùng Tóc Sừng Dê cùng trở lại Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, rời đi huyết mạch đại lục. Bất quá Tóc Sừng Dê ở huyết mạch đại lục để lại một cụ số liệu hóa thân số 4. Số liệu hóa thân số 4 có Tóc Sừng Dê một bộ phận năng lực, có thể xây dựng ra số liệu thiên võng, còn có thể cùng vô tận đại lục số liệu thiên võng liên tiếp. Từ đó có thể làm được thế giới truyền tống, cao cấp thế giới thần điện bên trong. Quét, Mạc Bất Phàm đến nơi này, sau đó kiểm tra nổi lên chi nhánh thế giới tin tức. Chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên, tiểu thiên thế giới cấp, 425-40 phần 1 triệu thế giới tiềm lực. Nguyên sơ thế giới cấp bậc, cao ma tiểu thế giới tấn thăng giá trị, 0 phần 1 triệu. Từ lần trước tấn thăng thành cao ma tiểu thiên thế giới sau, đã qua hơn 30 thiên, thế giới căn nguyên cũng đã ngưng tụ ra hơn 3 vạn phần. Như vậy ngưng luyện tốc độ quả thật nhanh chóng, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Quét, chi nhánh thế giới, huyết mạch đại lục thế giới căn nguyên, tiểu thiên thế giới cấp, 804-710 phần 1 triệu thế giới tiềm lực. Cao ma tiểu thế giới cấp bậc, cao ma tiểu thế giới tấn thăng giá trị. Vô nhắc nhở, nên thế giới đã đạt đến lớn lên cực hạn, không cách nào tiếp tục tấn thăng. Không cách nào tiếp tục tấn thăng, Mạc Bất Phàm nhìn kỹ xong rồi huyết mạch đại lục tin tức. Đã lớn lên đến cực hạn, nói cách khác, huyết mạch đại lục vĩnh viễn chỉ có thể là cao ma tiểu thiên thế giới. Hơn nữa, thế giới cũng có tuổi thọ, cũng tỉ như thế giới vô sư, thế giới sắp đạt tới cuối, sau đó bị đại thiên thế giới các cường giả dõi theo, tăng nhanh hủy diệt tốc độ, bất quá cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu huyết mạch đại lục tồn thế nhiều năm như vậy, mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, thế giới căn nguyên có chút tiêu hao, nhưng còn có sắp tới hơn 800.000 phần. Cứ như vậy, khoảng cách xoay sở đủ thế giới địa cầu tấn thăng 100 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên cũng không xa. Sau đó, Mạc Bất Phàm kiểm tra nổi lên cao cấp thế giới thần điện chức năng biến hóa. Bởi vì nhiều hơn một cái chi nhánh thế giới, Mạc Bất Phàm có thể đồng thời cho gọi ra hai cái thế giới phân thân. Sử dụng cao cấp tông môn kiến trúc năng lực sau, cũng có thể cho gọi ra hai cái thế giới hư ảnh. Hơn nữa, huyết mạch đại lục thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ ở cao cấp thế giới thần điện năng lực tăng phúc hạ, tăng lên rất nhiều lần, cùng thế giới địa cầu như thế. Trong vòng một ngày có thể ngưng tụ ra 1.000 bản tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm coi như ngồi ở bên trong tông môn không hề làm gì, chỉ cần đợi chờ thêm 3 tháng là có thể đủ 100 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên rồi. Bên kia, bát đại thất phẩm tông môn tông chủ, bọn họ tề tụ Trần Tinh Đảo, bát đại thất phẩm tông môn, Cửu Long Huyền Môn môn chủ Quách Cửu Tuyệt, Huyết Ảnh Tông tông chủ âm 13. Động Thiên Môn môn chủ Lâm Nhai, Tuyệt Tình Cốc cốc chủ Thái Đạo Lâm, Phiêu Miểu Vũ Tông tông chủ Tương Phác, Thiên Cơ Dậy Một Chút chủ Mộ Thiên Cơ, Vạn Dược Tông tông chủ Dược Thành Tiên, Hỏa Thần Môn môn chủ Đốt Nói Khung, Nguyên Tông tông chủ Mặc Nguyên, Trần Tinh Đảo Đại Điện, Đảo Chủ, 8 vị tông chủ tề tụ ở chỗ này. Ra mắt Trần Tinh Đại Châu Tông Môn Liên Minh Minh Chủ Lạc Yết Lăng. Lạc Yết Lăng ngồi ở ngay phía trước cao vị bên trên. Nhìn trước mắt tám vị tông chủ, thần sắc bình tĩnh, hắn thực ra đã đoán được bọn họ muốn làm gì rồi. Phải biết, Phương Hồng Lưu dựa theo Mạc Bất Phàm phân phó, Bát Bảo Linh Lung Tông thần phục cùng Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn trở thành Sử Thượng Tối Nghiêu Tông. Môn chi nhánh tông môn tin tức đã truyền ra, có thể nói, toàn bộ Trần Tinh Đại Châu cơ hồ mọi người đều biết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ